Cảm nhiễm thể, chương 118, chờ đợi cũng là một loại trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit boss lười, Tống Gia Hào dù chỉ chút xíu cũng không thích người như Hà Đại Sơn, thậm chí phải nói là cực kỳ căm ghét. Cũng không phải bởi vì hắn đã phá vỡ bí mật của mình, mà là Tống Gia Hào cảm thấy toàn bộ sự việc chính là cạm bẫy được Hà Đại Sơn cố ý bày xuống, một bước rồi lại một bước để cho mình dính vào. Bởi vậy, cho dù là sự tình đã đáp ứng, Tống Gia Hào cũng chẳng có chút tự giác muốn thực hiện hứa hẹn. Nụ cười trên mặt của Hà Đại Sơn đã biến mất, tối hôm qua hắn cũng là một đêm ngủ không được ngon giấc rất kích động. Biên chế chính thức là giấc mơ vĩ đại từ trước đến nay của Hà Đại Sơn. Sáng sớm hôm nay, hắn gấp rút chạy đến phòng làm việc của viện trưởng, chính là muốn đạt được một tin chính xác từ chỗ Tống Gia Hào. Nhưng mà bây giờ nghe được thật giống sự việc cũng không phải theo tưởng tượng của mình. Hà Đại Sơn đương nhiên biết biên chế chính thức cần phải đạt được sự phê duyệt của bộ ngành thượng cấp. Nhưng mà nhìn thái độ của Tống Gia Hào, phi thường lạnh nhạt đối với mình, căn bản không giống như là người hợp tác, được nói tới vào tối hôm qua. Nghĩ tới đây, trong con mắt của Hà Đại Sơn lộ ra mấy phần hung ác. Hắn hạ thấp giọng, Tống viện trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý đi? Tối hôm qua chúng ta đã đàm luận xong mọi chuyện. Ngươi phải đem danh ngạch biên chế đưa cho ta, còn phải cho ta lên làm đội trưởng đội bảo an của bệnh viện. Đúng, ta đã nói như vậy. Tống Gia Hào chậm chậm uống cà phê, nhẹ nhàng ném tới một tờ giấy. Ây, bản thân xem đi. Đó là một tờ đơn xin biên chế của bệnh viện. Phía trên dùng bút máy viết tính danh công chức chính là Hà Đại Sơn. Khẩu khí của Tống Gia Hào rất thiếu kiên nhẫn. Ta đã đang làm, ngươi còn muốn thế nào? Có phải là cảm thấy không hài lòng về tờ đơn này? Vậy ngươi cứ thẳng thắn xé đi là được rồi. Trong lồng ngực của Hà Đại Sơn liền bốc cháy một cơn lửa giận. Thế nhưng, hắn lại căn bản không dám phóng thích ra ở đây. Suy nghĩ một chút, Hà Đại Sơn một lần nữa đem tờ đơn xin biên chế để lại trên bàn, cười mỉa nói. Ha ha, xấu hổ, ta xác thực là có chút nóng ruột. Tống viện trưởng, ngươi có thể đừng chê bai. Ta chỉ là sợ ngươi đã quên, vì lẽ đó vội vàng tới đây đi. Hừ, sợ ta đã quên, hẳn là sợ ngươi không đạt được thứ mình cần đi. Tống Gia Hào không chút khách khí vạch trần suy nghĩ trong lòng hắn. Hà Đại Sơn cũng bị kích thích lửa giận, nhìn xem bốn phía không có ai, hắn từ trên ghế salon đứng lên, đi tới phía trước bàn làm việc, hạ thấp giọng, dùng giọng điệu hung ác nói. Tống viện trưởng, ngươi đừng nghĩ ta đã cho thể diện mà không cần. Ta đã thoái nhượng rất nhiều, chẳng lẽ thật sự muốn ta phải nói ra chuyện ngươi nuôi hai con quái vật ở trong tầng hầm. Tùy ngươi, đó là sự tự do của ngươi. Tống Gia Hào hời hợt ném tới mấy câu nói. Chuyện biên chế ta đã đang làm. Nếu như ngươi cảm thấy tiến độ chậm chạp hoặc là không có sự kiên nhẫn để chờ đợi thì ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn. Kể cả báo cảnh sát, một câu nói đã đánh trúng sự uy hiếp của Hà Đại Sơn. Báo cảnh sát đối với Hà Đại Sơn lại không có bất cứ chỗ tốt nào. Cho dù là kéo xuống Tống Gia Hào, đồng thời cũng sẽ kéo theo mình vào. Chuyện bà Trần té chết từ trong ống thông gió, Hà Đại Sơn bất kể như thế nào đều phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này, hắn đã xem qua không ít sách về phương diện pháp luật, cũng đã hiểu rất rõ về chuyện này. Thái độ của Hà Đại Sơn cũng trở nên yếu dần. Hắn do dự hỏi, như vậy, chuyện biên chế cần phải chờ bao lâu? Tống Gia Hào có một bộ dáng đã giải quyết việc chung. Nhanh, 3 tháng, chậm thì khó nói, nửa năm, thậm chí 1 năm đều có khả năng. Hà Đại Sơn cuống lên, vậy trước đó Lưu Thiên Minh làm sao lại được làm nhanh như thế? Kỳ hạn thực tập của hắn vừa mới kết thúc 1 tuần liền chuyển thành biên chế chính thức. Tống Gia Hào khịt mũi coi thường đối với cách nói này. Ngươi và hắn có thể so sánh sao? Người ta là đường hoàng gia dáng tốt nghiệp học viện y học, có giấy chứng nhận, có học tịch, bên học viện còn có hồ sơ nhân sự, hết thảy thủ tục có đủ cả. Huống hồ, hắn có biểu hiện tốt tại thời kỳ thực tập, nghiệp vụ trong phòng ban cũng hết sức quen thuộc. Tại ta trước khi đảm nhiệm viện trưởng, bên nội khoa cũng đã đệ trình báo cáo thỉnh cầu lưu lại mấy người từ trong thực tập sinh thuộc khóa này. Còn ngươi, mặc dù bệnh viện có mua cho ngươi bảo hiểm hàng năm, nhưng mà hồ sơ nhân sự của ngươi lại hoàn toàn trống không? Còn có tư liệu hộ tịch của ngươi cũng không phải bản địa. Muốn lấy được biên chế từ giữa các thành phố khác nhau cũng rất khó khăn, cũng rất phiền phức. Nếu như ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi, ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút bên khoa nhân sự của bệnh viện xem bọn họ sẽ nói như thế nào. Lời nói này cũng không phải lời nói vô căn cứ của Tống Gia Hào. Bất quá, phiền phức thì phiền phức, nếu như hắn thật sự có tâm, trong vòng nửa tháng hết thảy thủ tục hầu như đều có thể làm xong. Chỉ là đối với người như Hà Đại Sơn, Tống Gia Hào cảm thấy, vẫn là có thể kéo được bao lâu thì kéo, không thèm để ý, dẫu sao ta cũng không phải là không có làm. Chỉ là trình tự rườm rà, thủ tục phiền phức. Hơn nữa, nhân viên làm việc bên khoa nhân sự có thể vì thế làm chứng. Hà Đại Sơn có chút choáng váng. Cứ việc Tống Gia Hào đã đáp ứng điều kiện của mình, nhưng mà trong sự tưởng tượng và tình thế phát triển lại hoàn toàn bất đồng. Bết bát nhất chính là, bản thân lại căn bản không soi mói được bất cứ sai lầm gì của đối phương. Hơn nữa chỗ dựa lớn nhất trên tay, bị Tống Gia Hào có thái độ hung ác cá chết lưới rách bức bách đến mức hoàn toàn vô phương phát huy hiệu quả. Đã thế, nhiều lời vô ích, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi xem lại nói. Mang theo tâm tình phiền muộn, phẫn nộ thất vọng, Hà Đại Sơn xanh mặt chậm chậm đi ra phòng làm việc. Nhìn cửa phòng đóng kín, trong lòng của Tống Gia Hào có loại khoái cảm không nói ra được, từ ngực tàn nhẫn thở ra một ngụm ác khí. Cà phê đã nguội uống lên có chút chua, lại không còn đắng như ban nãy. Mới vừa để xuống ly cà phê trong tay, Tống Gia Hào lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn không khỏi bốc lên một cơn lửa giận, muốn nổi giận. Nhưng mà nghe một chút tiết tấu gõ cửa, sự tức giận trên mặt cũng dần dần biến mất, hóa thành sự bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, Lưu Thiên Minh đi vào. Tống Gia Hào nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Tối hôm qua ngươi đi đâu? Làm sao không đến đưa đồ ăn cho Trần bác sĩ? Lưu Thiên Minh ngẩn ra. Tối hôm qua ta phải xử lý một số việc trong nhà. Trương Lương Tài chính là người làm công trình mà ngươi đã giới thiệu cho ta, hôm qua hắn sang đây tính tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cũng không phải lấy cớ, mà là sự thực. Tống Gia Hào cười khổ lắc lắc đầu. Nếu như tối hôm qua ngươi có mặt là tốt rồi. Lưu Thiên Minh từ trong lời nói nghe được thành phần khác loại. Hắn kéo qua cái ghế cách bàn làm việc ngồi đối diện với Tống Gia Hào, hạ thấp giọng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Tống Gia Hào không có che giấu, đều nói rõ tất cả mọi chuyện đã phát sinh vào hôm qua. Lưu Thiên Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói thế, ngươi giết Trương Đức Lương. Hà Đại Sơn cũng biết bí mật của chúng ta. Chấm, Tống Gia Hào gật gù, lại uống một ngụm lớn cà phê. Hắn liếm môi nói, Trương Đức Lương vẫn không hề gì. Hắn bị ăn đến rất sạch sẽ. Ta còn phát hiện Trần bác sĩ và Tiền nhiễm sinh tựa hồ là hai loại hình lây nhiễm bất đồng. Trần bác sĩ càng yêu thích đại não, hai bộ thi thể bị Tiền nhiễm sinh ném cho nàng, đều là bị Trần bác sĩ ăn sạch đại não. Mà Tiền nhiễm sinh ư, đối với đại não của nhân loại lại có hứng thú không lớn. Hắn yêu thích nội tạng còn có bắp thịt. Đây cũng không phải là cố ý thay đổi chủ đề, mà là tâm đắc nghiên cứu của Tống Gia Hào đối với hai con hành thi. Lưu Thiên Minh giờ khóc giờ cười đối với chuyện này. Đều lúc nào rồi, ngươi lại còn có tâm tình để nói câu nói này. Tống Gia Hào liếc mắt nhìn hắn. Hà Đại Sơn mới vừa tới tìm ta, ngay trước khi ngươi tiến vào cũng sắp xỉ 2 phút. Làm sao, ngươi không có gặp hắn, ta lên đây bằng thang lầu, không có đi thang máy. Lưu Thiên Minh hỏi, sáng sớm như thế liền đến tìm ngươi, hắn có chuyện gì? Tống Gia Hào phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi. Hắn muốn biên chế công chức chính thức của bệnh viện, muốn trở thành đội trưởng bảo an. Hắn còn muốn nhiều thứ hơn, người này rất có lòng tham, ta cảm thấy, hắn còn có thể hướng ta yêu cầu nhiều thứ hơn. Nói, ánh mắt của Tống Gia Hào chuyển hướng Lưu Thiên Minh. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Lưu Thiên Minh lấy ra điện thoại di động, mở ra tin nhắn nhận được chuyển khoản vào hôm qua, hỏi. Số tiền đó có phải là ngươi chuyển tới? Tống Gia Hào liếc mắt nhìn, gật gù. Không sai, là số tiền ta chuyển cho ngươi. Ngày đó ngươi không phải đã nói không đủ tiền dùng sao? Ngày hôm qua rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài cao ốc hành chính, ta đều nhìn thấy. Trong giọng nói của Lưu Thiên Minh bộc lộ ra sự quan tâm nồng đậm. Ta nghe nói giữa ngươi và Vương Phó Viện trưởng có chút mâu thuẫn, có phải là vì chuyện tiền bạc? Vào lúc này, ngươi cũng không nên theo hắn làm căng quan hệ. Số tiền đó buổi chiều ta vẫn là chuyển tới số tài khoản của ngươi. Ngươi ở trên chỗ ngồi viện trưởng, có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Chuyện của chúng ta ở trong tầng hầm lại còn chưa xử lý tốt, cũng đừng gây thêm rắc rối. Nếu như bên phía ngươi cần dùng tiền, hoặc là có khó khăn gì, nhất định phải nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Vẻ mặt của hắn rất chân thành, ngôn ngữ cũng chẳng hề có nhân tố làm ra vẻ. Tống Gia Hào nhìn chăm chú Lưu Thiên Minh, vẫn không nói gì. Một lúc lâu, hắn bưng lên cà phê đã nhạt nhẽo, từ từ uống. Tại nơi tầm mắt của Lưu Thiên Minh không nhìn thấy, cách vách ly thật dày, khóe mắt của Tống Gia Hào có chút ướt át. Bỏ xuống ly cà phê, tâm tình của Tống Gia Hào đã bình phục. Hắn cười cợt nói, Nếu như có một ngày ta đối với ngươi sẽ nói ra một ít câu nói không hiểu ra sao, hoặc là câu nói hết sức hoang đường, không hề logic ở dưới cái nhìn của ngươi, ngươi có tin hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói hoang đường, không hề logic. Lưu Thiên Minh hơi nhíu mày. Ta nghe không hiểu ý của ngươi. Ta chính là ý này. Nét mặt của Tống Gia Hào có chút cố chấp. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nói cho ta biết lời nói như vậy, ngươi có tin hay không? Lưu Thiên Minh có chút do dự. Hắn vuốt cằm trằn trọc suy nghĩ mấy phút hỏi. Nên đi, bất quá chuyện thế này muốn xem tình huống cụ thể. Hoặc là, bây giờ ngươi làm một ví dụ, trên mặt anh Tuấn của Tống Gia Hào hiện ra một tia trêu tức. Ví dụ, ok, nói cách khác ta muốn ngươi làm nam sủng của ta. Hiện tại, cởi quần của ngươi. Ha ha ha ha, Lưu Thiên Minh rất là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy rời khỏi. Bị trêu đùa, phía sau truyền đến tiếng nói của Tống Gia Hào. Ngươi muốn đi đâu? Lưu Thiên Minh có tiếng trầm hờn dỗi trả lời. Ngươi rất tẻ nhạt, ta phải đi về làm việc. Gặp lại, Tống Gia Hào tiếng cười vẫn như cũ. Chỉ đùa một chút mà thôi, có cần nghiêm túc như thế sao? Lưu Thiên Minh không tỏ rõ ý kiến, đưa tay kéo ra cửa phòng. Tiếng nói của Tống Gia Hào vẫn đang tiếp tục. Ghi nhớ những câu nói mà ta mới vừa nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ dùng tới. Cách chương.